Tận thế nhạc viên, chương 94, điểm tiên sinh đang đùa chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên lặng như tờ trên đường cái. Không có chim gọi, không có tiếng xe, chỉ có ngẫu nhiên một trận gió. Thổi đến không có đóng nghiêm cửa xe qua lại thẳng lắc. Càng phát ra nồng đậm ánh nắng, phảng phất muốn bỏng chết mỗi một cái dám can đảm sinh vật còn sống. Tung xuống nóng bỏng đến chí mạng nhiệt độ, từ nơi không xa lờ mờ tĩnh mịch trong đường hầm, mơ hồ vang lên đá lẹt xẹt đạp tiếng bước chân. Có một đoàn người từ từ đến gần, một cái mang theo mũ nồi nam nhân trẻ tuổi đi đầu đi ra cửa đường hầm. Môi đỏ cong cong, tươi cười rất vui vẻ. Hắn thân tài nhẹ nhàng, tứ chi thon dài, eo cơ hồ có thể được xưng là vì tinh tế, mặc dù không đủ nam tính hóa. Nhìn lại rất linh hoạt thế nhưng là đi trên đường lại lộ ra một cỗ không nói được khó chịu sức lực. Lâm Tam Tửu mấy người đi theo phía sau hắn, giống tù phạm đồng dạng, đang bị mười mấy ăn mặc giống nhau như đúc mũ nồi nam người ép. Đi ở chính giữa, mặc dù hai tay không có bị trói lại, nhưng là kiến thức qua mũ nồi vũ khí trong tay về sau, ai cũng không có lên muốn cùng hơn 10 người ngạnh kháng tâm tư. Tất cả mọi người đi được thành thật. Các ngươi tại sao muốn đi hải quan nhà kho? Trước mặt mũ nồi không quay đầu lại, chỉ là đột nhiên hỏi một câu. Lâm Tam Tửu cắn cắn môi dưới. Bởi vì hải quan trong kho hàng khả năng tồn trữ lấy rất nhiều nhập khẩu thực phẩm, thành phố bên trong không có có thể ăn đồ vật. Chúng ta đã 2 ngày không có tiến vào đồ ăn nước uống. Mũ nồi tựa hồ ngô một tiếng, lập tức liền không nói. Chúng ta thân thể ban đầu liền rất suy yếu, có thể hay không nghỉ ngơi một ngày, đến ban đêm lại xuất phát? Nếu như dưới ánh mặt trời vẫn luôn đi, rất nguy hiểm. Lâm Tam Tửu đoán không chuẩn dụng ý của bọn hắn cùng địa vị, chỉ có thể lấy dũng khí cẩn thận hỏi một câu. Không sao, chúng ta không sợ. Mũ nồi trả lời kém chút nghẹn lấy nàng. Đúng vậy à, các ngươi không sợ. Chúng ta sợ a. Lâm Tam Tửu cùng bên người Hồ Thường Tại trao đổi một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Cái sau lập tức tới gần 2 bước, thấp giọng hỏi, tiểu tửu, người có cảm giác hay không đến? Bọn hắn đi đường có chút kỳ quái. Há lại chỉ có từng đó là kỳ quái. Lâm Tam Tửu đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy có người là như thế này đi đường, mũi chân điểm, gót chân nhấc giữa không trung. Đi đường lúc cùng tay cùng chân những này đều không nói. Rất cổ quái địa phương là bọn hắn đi đường lúc khớp nối đều không ngẩng lên. Thẳng tắp cất bước, thu chân, lộ ra một loại mất tự nhiên cứng ngắc. Thật làm cho người kỳ quái, bọn họ làm sao còn không có ngã sấp xuống. Nhưng từ vừa rồi bắn giết Chu Mỹ hành động đến xem, bọn hắn cũng khớp nối không phải là không thể uốn lượn. Nghĩ đến Chu Mỹ, Lâm Tam Tửu tâm lập tức giống bịt kín một lớp bụi. Ảm đạm, tại nóng rực dưới ánh mặt trời, mũ nồi nhóm chẳng những không có ngã sấp xuống, ngược lại đi được còn rất nhanh, vẫn luôn vân nhanh chóng đi về phía trước 3 giờ về sau. Lâm Tam Tửu một đoàn người thì không chịu nổi, vốn chính là 2 ngày chưa ăn cơm, còn bị những này quái người ép, tại ánh nắng phía dưới đi xa như vậy, mấy người thật là có chút không chịu nổi. Thỏ tử là cái thứ nhất cáu kỉnh. Nó bỗng nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, hô một tiếng, mệt chết ta, lão tử đi không được rồi. Không đi, tùy cho các ngươi đánh chết ta tốt. Nhanh lên động thủ. Lời nói mặc dù nói thấy chết không sơn, nhưng là nhìn nó bốn chảo chạm đất, lưng lông dựng đứng, hiển nhiên đã làm tốt tránh né chuẩn bị. Đi tại tối hậu phương mũ nồi nhóm tựa hồ không nghĩ tới nó đột nhiên không đi. Nhất thời trở tay không kịp, kém chút bị trượt chân mấy cái. Đang lúc Lâm Tam Tửu nhìn bọn hắn chằm chằm, mồ hôi lạnh đều mau xuống đây thời điểm, không nghĩ tới bên trong một cái mũ nồi lại bỏ súng xuống quản, duỗi tay nắm lấy thỏ nâu, đưa nó nâng ở trong lòng bàn tay, lập tức lại mở ra bước chân. Dưới ánh mặt trời, thỏ tử trên người từng cái màu hồng tiểu hồ củ cải nhìn rõ ràng cực kỳ. Chính là đến từ Otto đọc hoa văn. 3 người một thỏ lẫn nhau nhìn xem, lẫn nhau đều có chút ngốc. Nguy rồi, đây là Lâm Tam Tửu trong lòng thoáng qua ý niệm đầu tiên. Cái này ôm thỏ tử người vừa chết, chắc hẳn sẽ bị cho rằng là bọn hắn làm ra phản kháng. Đến lúc đó thật đánh nhau, phe mình mấy cái này vừa mệt lại hư người, có thể chiếm bao nhiêu xong đi. Otto độc phát tác đến rất nhanh. Tại làn da tiếp xúc sau thứ 6 giây, bị lây nhiễm người liền sẽ chảy máu mà chết. A, nhưng mà Hồ Thường Tại đi 2 bước về sau, bỗng nhiên trầm thấp kinh ngạc một tiếng. Làm sao người kia không có việc gì? Đã qua mấy chục giây, có thể cái kia ôm thỏ tử người tựa hồ không có nửa điểm dị dạng, vẫn như cũ bước đi như bay. Thỏ nâu chính mình cũng rất buồn bực, nó ngẩng đầu nhìn đồng bạn, có chút buồn bực kéo xuống một lỗ tai, dùng móng vuốt đè ép trên lỗ tai vòng kim loại hỏi: chúng ta sẽ không là bị Điểm Tiên Sinh đùa bỡn a? Trang phục Gothic chi hắc kim vòng tai. Giới thiệu, thân là trang phục Gothic 4 kiện bộ một trong, có truyền âm nhập mật, công năng, dùng tay đè chặt nên vòng tai lúc, có thể đem thanh âm truyền đến suy nghĩ trong lòng mục tiêu trong lỗ tai, mà không bị ngoại nhân nghe thấy. Được xưng tụng nói là lời tâm tình, giảng nói xấu, khảo thí gian lận, chờ trường hợp lợi khí. Bất quá điều kiện là mục tiêu bản nhân nhất định phải đã từng sờ qua cái này vòng tai. Lại khoảng cách không thể vượt qua 500 mét. Gothic trang phục là theo trong trò chơi thắng trở về 8 cái đặc thù vật phẩm bên trong kiện thứ nhất lúc trước theo phó bản vừa ra tới. Mấy người liền thay phiên đem cái này vòng tai sờ soạng một lần. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là có đất dụng võ. Bất quá thỏ tử thốt ra lời này, mấy người còn lại cũng có điểm không chắc. Bởi vì tại phó bản kết thúc sau trong một tháng này, thời gian bình tĩnh đến không có gặp thượng bất cứ địch nhân nào. Bọn hắn đều không có tại trên thân người khác thí nghiệm qua Otto độc. Bởi vậy ai cũng không nói được đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không thể nào, mặc dù Điểm Tiên Sinh xác thực rất yêu trêu người, Lâm Tam Tửu trong lòng cũng hơi sợ hãi. Nàng không có vòng tai thuận tiện như vậy đạo cụ, bởi vậy đành phải hạ giọng đáp lại nói: chẳng lẽ là bởi vì lông của ngươi đem làn da che khuất, cho nên không tính là trực tiếp làn da tiếp xúc? Có khả năng. Hải Thiên Thanh cũng ngắn gọn tham dự thảo luận, lộ ra làn da tới, người kia nói không chừng sớm trúng độc. Vậy lão tử cũng không thể đột nhiên bắt đầu cạo lông a, thỏ tử phi thường bất mãn. Huống chi lông của ta còn xinh đẹp như vậy, cạo chọc một khối nhiều khó khăn nhìn. Lâm Tam Tửu nhìn một chút đi tại phía trước mũ nồi. Hắn bóng lưng thẳng tắp, tựa hồ đối với sau lưng đối thoại hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cắn răng, hạ ngoan tâm, gấp đuổi đến 2 bước tiến lên kêu một tiếng: ai? Một bên nói, một bên giống như lơ đãng, đưa tay dây vào hắn lộ tại ngắn tay bên ngoài cánh tay. Mặc dù là ngắn ngủi một nháy mắt, Lâm Tam Tửu toàn thân lông tơ cũng thôi đều đứng lên. Sợ mũ nổi một cái không cao hứng, quay đầu bắn một phát. Ngay tại nàng cơ bắp căng cứng, làm xong khẩn cấp chuẩn bị thời điểm, ngón tay lại không trở ngại chút nào đụng phải da của hắn. Lành lạnh, có chút cứng rắn, phi thường bóng loáng. Không nên tùy tiện đụng ta, ngươi có chuyện gì? Mũ nổi vẫn không quay đầu lại. Xem ra ngoại trừ đọa lạc chủng, những này mũ nồi cũng là sẽ không tùy tiện giết người. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng thở ra, ở trong lòng yên lặng đếm lấy giây. 6 giây một cái chớp mắt liền đi qua. Mũ nồi lại hỏi một lần: người đến cùng có chuyện gì, tại sao không nói chuyện? Bình thản đến như là điện tử âm thanh đồng dạng ngữ điệu, cũng nghe không hiểu hắn có phải là không kiên nhẫn được nữa. Chỉ là có thể khẳng định là Otto độc căn bản không có phát tác. Lập tức thỏ tử thanh âm truyền vào trong tai: xem đi, căn bản không phải lão tử lông chuyện, đại khái là không gặp đáp lại. Mũ nồi chậm rãi quay đầu, con mắt vẫn tại hốc mắt chính giữa, ngốc trệ lấy. Người nói chuyện, nếu là nếu không nói, có thể sẽ có phiền phức. Lâm Tam Tửu bận bịu tìm cái câu chuyện. Cái kia, các ngươi đến cùng nghĩ muốn chúng ta thế nào? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lại là đồng dạng trả lời. Nàng không cam lòng nói: thế nhưng là chúng ta thể lực thật đã tiêu hao. không quản mục đích của các ngươi là cái gì, nhưng cũng là cần chúng ta còn sống mới được a, còn tiếp tục như vậy, chúng ta đều muốn không chịu nổi, liền để chúng ta nghỉ ngơi đến ban đêm lại tiếp tục lên đường đi. Mặc dù lời này có chút nói quá sự thật, nhưng không nghĩ tới mũ nồi trầm ngâm mấy giây, bỗng nhiên ngừng chân, đều đáp, tốt à, các ngươi có thể nghỉ ngơi tại chỗ đến ban đêm nhưng là không nên nghĩ chạy trốn. Mấy người nghe xong, không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra, sau lưng mũ nồi nhóm nghe thấy lời này, cũng đều nhao nhao ngừng lại, đứng thành một vòng vây, đem mấy người xúm lại ở trung ương. Mặc dù Otto độc không có tại mũ nồi trên người phát tác, nhưng bây giờ ai cũng không dám khẳng định đến cùng có phải hay không bị điểm tiên sinh đùa nghịch. Vẫn như dĩ vãng đồng dạng, đều tự tìm một chiếc xe ngồi xuống. Mũ nồi nhóm thoạt nhìn không có một tia phải vào xe nghỉ ngơi ý tứ. Vẫn thẳng đứng đấy, không nhúc nhích tí nào. Để cho người ta kỳ quái chính là, cho dù là tại đứng thẳng thời điểm, mũi chân của bọn hắn vẫn là điểm lấy không mệt mỏi sao? Lâm Tam Tửu ánh mắt theo trên chân của bọn họ vạch một cái mà qua. Chỉ là kinh ngạc một chút, không để trong lòng, hai ngày cơm nước không có đánh răng không nói. Hôm nay lại trải qua xe cáp treo đồng dạng cảm xúc chập trùng. Tiêu hao đại lượng thể lực, nàng đã rất mệt mỏi. Mặc kệ những này đám quái nhân mục đích là cái gì, nhưng đã đến hải quan nhà kho lúc, chắc hẳn liền muốn lộ ra ý đồ của bọn hắn tới. Nàng nhất định phải chứa đựng thể lực, nghênh đón bất trắc, chờ trong chốc lát không gặp dị động. Lâm Tam Tửu trong lòng bàn tay liền vô thanh vô tức nhiều hơn một cái màu trắng thú bông bé con. Thú bông bé con rất đơn sơ, dùng dây da cùng vải trắng đâm ra một cái đầu, vẽ lên ngũ quan, thân thể nhưng vẫn là một tấm vải. Lâm Tam Tửu đem thú bông hướng trên mui xe vỗ, thú bông lập tức tự động treo lại, ở giữa không trung lắc lắc ung dung đĩa, mặt nhưng thủy chung hướng phía ngoài xe, phòng vệ bản trời nắng bé con. Giới thiệu, chỉ có thể ở có, đỉnh, địa phương sử dụng, treo ở nóc nhà hoặc trên trần nhà về sau, nên trời nắng bé con sẽ tự động chấp hành thủ vệ công năng. Phân biệt tiềm ẩn nguy hiểm nơi phát ra. Tại phương viên 30 mét bên trong xuất hiện địch tình lúc ngay lập tức phát ra cảnh báo. Chân nhân phát ra tiếng. Tiết kiệm nguồn điện, cảm ứng linh mẫn. Một tiết số 7 pin có thể tiếp tục 500 giờ. Vì Hải Mã Bảo Bảo Nhi đồng đồ chơi công ty mới nhất xuất phẩm. Đây là ở trong game thắng trở về 8 cái đặc thù vật phẩm bên trong kiện thứ 2. Mặc dù là cái đồ chơi, nhưng lại ngoài ý muốn vào lúc này có đất dụng võ. Nhìn chằm chằm dưới ánh mặt trời không nhúc nhích mũ nồi nhóm, hiện tại Lâm Tam Tửu đã căn bản không phân biệt được là cái nào giết Chu Mỹ. Nàng lo nghĩ thần kinh rốt cục bị vô biên hắc ám chỗ chinh phục. Chậm rãi nhắm mắt lại, cường thịnh ánh nắng xuyên thấu qua mí mắt, ném xuống màu vỏ quýt quang ảnh. Nàng ngay tại cái này quang ảnh trong, ôm tâm sự đầy bụng, chậm rãi ngủ rồi, chưa xong còn tiếp. PS, thật có lỗi, thật có lỗi. Mấy ngày nay đặc biệt bận bịu, bởi vì lại một lần muốn tìm phòng ở dọn nhà. Sau đó từng người đau đầu chuyện đều tùy theo mà đến rồi. Cho nên hôm qua không có đổi mới. Hôm nay nhanh đưa một chương này viết xong, lập tức phát, cầu bắt trùng, trịnh trọng cảm tạ Hải Chi hơi lạnh phù bình an, đại phôi đàn túi thơm, còn có Thanh Thanh Nhi phù bình an, cảm ơn mọi người đối ta không rời không bỏ, chờ ta tìm phòng dọn nhà hoàn tất sau nhất định sẽ khôi phục ổn định đổi mới. Cách chương.